Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 281, tiếng vọng, ta xem hai lần, Chu Diệu vươn tay, có chút khẩn trương liếm môi một cái, ngươi ở bên trong diễn quá tốt rồi, ta rất thích ngươi, nàng chọc cho Mạc An Kỳ cười ra tiếng. Chu Diệu thậm chí chú ý tới Giang Sắt cũng cười cười, còn hướng nàng gật đầu. Cảm ơn, Chu Diệu giống như khen ngợi. Thang máy đến lầu 26, nàng còn choáng thấm thoát, liền gặp lại, đều đã quên nói. Thẳng đến Giang Sắt cùng Mạc An Kỳ hai người ra thang máy. Nàng kịp phản ứng thời điểm, nghĩ lại đuổi theo nói chuyện, nhớ tới công ty quy định, lại đánh mất dũng khí. Mạc An Kỳ quay đầu nhìn lại, Chu Diệu còn một mặt hối hận dáng vẻ, đáng thương như vậy nhìn qua Giang Sắt. Bác Bình Thịnh sự chiếu lên về sau, đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn a, sắt sắt Bác Bình Thịnh sự chiếu lên hai ngày. Phòng bán vé biểu hiện không tầm thường, Lâm Tích Văn trừ phim vỗ không sai, tại thị trường marketing phía trên cũng là một tay hảo thủ. Hắn chiếu phim thời gian cũng chọn không sai, cùng thời kỳ chiếu phim trong phim ảnh, không có có thể cùng Bác Bình Thịnh sự cạnh tranh đối thủ. Dẫn đến bây giờ sinh ra, Bắc Bình Thịnh sự phòng bán vé nghiền ép cùng thời kỳ phim. Cơ hồ chiếm đoạt gần nhất hai thiên ngu vui bản chủ đề cục diện. Giang Sắt cũng bằng vào bộ phim này hấp dẫn không ít chú ý. Mấy cái xã giao tài khoản chú ý nhân số từ nguyên bản hơn 160 vạn. Đã tăng tới gần 10 triệu nhiều. Bình luận cũng nhiều, tiến thế kỷ ngân hà. Liền sân khấu nhân viên công tác đều biểu hiện ra một bộ mê muội dáng vẻ. Có thể nghĩ trong phim ảnh Giang Sắt nhân vật là xâm nhập lòng người. Hai người hàn huyên vài câu, liền nghe đến nhân viên công tác đang kêu, Hạ tỷ, Giang Sắt quay đầu, liền thấy xuyên một thân màu xám bạc Âu phục hạ siêu quần từ trong thang máy ra. Trong tay nàng mang theo bìa tư liệu, nhìn thấy Giang Sắt thời điểm. Gật đầu ra hiệu nàng cùng lên đến, Bắc Bình Thịnh sự, Bắc Mỹ ngày đầu tiên phòng bán vé thống kê ra, hạ siêu quần trên mặt hiếm. Thấy lộ ra vẻ tươi cười, từ ngày đầu tiên xem ra, phòng bán vé thành tích không sai, Bắc Bình Thịnh sự từ quay chụp mới bắt đầu. Liền trải qua hoa ném đồng minh sinh rút vốn một chuyện. Lúc ấy dẫn đến kết quả là ngành nghề bên trong người. Theo đồng minh sinh rút vốn, đối với Bắc Bình Thịnh sự cũng không thế nào xem trọng. Cho nên Bùi Dịch tại tiếp thủ đồng minh sinh lưu lại cục. Cùng Nhiếp Đạm mấy người liên hợp đầu tư về sau, đồng thời cũng tiếp thủ hậu kỳ phát hành làm việc. Lúc ấy Bùi Dịch đầu tư thời điểm là không có nghĩ qua kiếm tiền, nhưng hết lần này tới lần khác Bắc Bình Thịnh sự chiếu lên về sau. Phòng bán vé thành tích biểu hiện lại không tầm thường, trong nước phòng bán vé theo thống kê, hai trời đã đạt tới 600 triệu, tuy nói so ra kém Trương Tịnh An quay chụp Hành động cứu viện. Nhưng là ở trong nước trong phim ảnh, đã coi như là giao ra một phần rất mắt sáng phiếu điểm. Chỉ ít chiếu khuynh hướng như thế phát triển tiếp, Bắc Bình Thịnh sự đến hậu kỳ hạ chiếu, không chỉ Bùi Dịch lúc ấy đầu nhập tiền sẽ không hao tổn. Thậm chí khả năng sẽ còn kiếm một món tiền, Bắc Bình Thịnh sự, ngày 1 tháng 1 ở trong nước chiếu lên. Mà tại Bắc Mỹ chiếu lên thời gian so ở trong nước chậm một ngày. Nhưng ngày đầu tiên phòng bán vé thống kê cũng ra, ngày đầu tiên phòng bán vé đạt đến 581 vạn đô la. Các loại báo chí tạp chí, nhà phê bình điện ảnh đối với bộ phim này đánh giá không sai. Từ phòng bán vé tới nói, đã cùng trước sớm Trương Tĩnh An, Hành động cứu viện ngang hàng. Đây là một cái rất tốt bắt đầu, sắt sắt chính là bởi vì nghe được dạng này một tin tức tốt. Hạ siêu quần đi đường thời điểm, bước chân đều giống như mang theo phong, từ quốc tế địa vị tới nói, Lâm Tích Văn cùng Trương Tĩnh An là không thể so sánh. Trương Tĩnh An trước sớm từng chụp qua mấy bộ tiếng vọng không tầm thường phim. Tại trên quốc tế độ nổi tiếng rất cao, cho nên, Hành động cứu viện chiếu lên về sau. Không ít công ty cướp phát hành, Bắc Mỹ chiếu lên ngày đầu, phát ra, hành động cứu viện rạp chiếu phim liền đạt đến hơn 3.500 nhà. Cuối cùng thủ phòng bán vé ngày thu hoạch khoảng 6 triệu đô la Mỹ. Vinh lấy được đương phòng bán vé ngày quán quân, nhất cử tại Bắc Mỹ vang dội tên tuổi, mà Lâm Tích Văn, Bắc Bình Thịnh Sự, có thể tại Bắc Mỹ chiếu lên. Vẫn là may mắn mà có Nhiếp Đạm mấy người nguyên nhân. Bộ phim này trừ đạo diễn thanh danh không bằng Trương Tĩnh An bên ngoài. Diễn viên đội hình cũng kém rất nhiều. Nam nữ diễn viên chính ở trong nước mặc dù có nổi tiếng. Nhưng lại cùng, hành động cứu viện bên trong Lưu Nghiệp không cách nào sánh được. Càng đừng đề cập Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong. Lâm Tích Văn còn lớn mật bắt đầu dùng người mới giang sát. Lúc trước ngành nghề bên trong đối với bộ phim này tiền cảnh cũng không coi trọng. Tại Bắc Mỹ chiếu lên ngày đầu, phát ra, Bắc Bình Thịnh Sự, rạp chiếu phim bất quá 2,200 nhà. So với lúc trước, hành động cứu viện trọn vẹn thiếu đi gần 1/3 tài nguyên. Nhưng cuối cùng thủ phòng bán vé ngày sau khi đi ra, lại khiến rất nhiều người đều ngoài ý muốn. Bắc Bình Thịnh Sự thủ phòng bán vé ngày đạt đến 581 vạn đô la. Tuy nói phòng bán vé thu nhập bên trên không bằng hành động cứu viện, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, ai thua ai thắng, theo phim thị trường phản ứng tốt, rất có thể hậu kỳ, Bắc Bình Thịnh Sự, xếp hàng phiến lượng sẽ gia tăng. Chiếu phim rạp chiếu phim một khi tăng lên, nước ngoài phòng bán vé thậm chí có khả năng phản siêu, hành động cứu viện. Nếu thật là dạng này, thế thì thật sự là một cái ngoài ý liệu vui mừng. Đối với giang sắt sự phát triển của tương lai cũng là có lợi. Liên hoan phim bên trên ban giám khảo một trong hưu, người còn nhớ chứ, Hạ Siêu Quần dẫn giang sắt tiến vào một gian phòng họp. Đem bên ngoài vụng trộm thăm dò ánh mắt ngăn trở ở ngoài cửa. Nhìn giang sắt kéo cái ghế ngồi xuống, còn nhẹ gật đầu, nàng tiếp lấy liền nói. Hưu đối với ngươi ấn tượng rất tốt, đối với ngươi đánh giá cũng rất cao, cho rằng ngươi tại Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong hóa trang. Là mấy năm gần đây hoa hạ nữ tinh bên trong xuất sắc nhất. Nhất có thể đại biểu Đông Phương Mỹ nhân nhi hình tượng phụ tá của nàng đưa cà phê tiến đến. Nàng uống một ngụm, nếu như Bắc Bình Thịnh Sự ở nước ngoài phòng bán vé có thể bảo trì dạng này tăng trưởng, rất có thể sẽ lực áp cùng thời kỳ phim, trở thành một tuần này phòng bán vé quán quân, muốn đúng như Hạ Siêu Quần sở liệu. Như vậy, Bắc Bình Thịnh Sự có thể sẽ tại Bắc Mỹ tạo thành oanh động. Đến lúc đó giang sắt danh khí có thể sẽ so một chút lên nhanh. Hạ Siêu Quần thả cái chén, ngước mắt cùng giang sắt đối mặt, nếu như là dạng này, người xác định còn phải lại tiếp chụp ác ma, sao? Nàng tại Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong tạo hình quá thành công. Bắc Mỹ thị trường đối với Bắc Bình Thịnh Sự tiếng vọng mãnh liệt. Cũng không phải là bởi vì bộ phim này tại cố sự tình tiết. Quay chụp cùng diễn viên biểu diễn bên trên so Trương Tĩnh An, hành động cứu viện tốt quá nhiều. Mà chỉ là bởi vì, Bắc Bình Thịnh Sự tìm cái khác khê kính. Tại quần áo, hóa trang nhúng tay vào, giang sắt chỗ vai diễn đậu khấu tại trong phim ảnh hóa trang thanh mà không mị. Quý mà không yêu, có hoa hạ sĩ nữ vận vị, đại biểu Đông Phương cổ điển Mỹ. Khiến cho nhìn quen đủ loại kiểu dáng mảng lớn người ngoại quốc như chán ăn hamburger cọng khoai. Tây về sau, lại ăn đến hoa hạ đồ ăn, ăn no thỏa mãn thôi. Nói cách khác, Bắc Bình Thịnh Sự thành công, cùng việc nói là kịch bản cùng diễn viên diễn kỹ, chẳng bằng nói là đã chiếm Đông Phương văn hóa đặc thù mị lực. Khiến cho người ngoại quốc hai mắt tỏa sáng, trước mắt phim trong nước chiếu lên mới 2 ngày. Buổi sáng hôm nay La Tổng đã gọi điện thoại cho ta, Converter. Lạc Mê Trang, hết chương.